Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 314, mời tiệc ly biệt. Gocchuyenaudio.com. Editor: Thơ thơ ữ nhân sanh con, chuyện này đều do bà mụ làm, có thể nào khiến một nam nhân tới đỡ đây? Nói lên hoang đường như thế lại vượt khuôn phép, đương nhiên có thể bị chửi dừng lại. Đồng Uyển ngồi xuống trên giường êm ở bên cửa sổ, phân phó nói: "Đang suy nghĩ người đâu, vào lúc này quả thật tới, để cho hắn đến đây đi." "Vâng." Ngày sau đó Văn Tâm lui ra, không bao lâu sau liền dẫn Cố Tử Khâm qua tới. Cố Tử Khâm vung lên tay áo, bước vào cửa, nhìn nàng đã bụng phệ, khóe miệng dương lên nụ cười, cười vang nói: "Bụng của ngươi càng lúc càng lớn rồi, phong thủy cái nhà này không được, ngươi tới nơi này làm cái gì đây?" Là trong lòng không nhịn được nghi ngờ, nhất định phải tìm ra đáp án sao? Nếu nói chuyện phong thủy, nơi nào có thể giải thích hợp lý ra được đây? Ngươi chớ phí công phu, nhanh lên một chút trở lại trong tẩm điện nghỉ ngơi đi. Đồng Uyển ngước mắt nhìn hắn, cười nói: "Ngươi đi nơi đó, sao lâu như thế cũng không nhìn thấy ngươi xuất hiện đấy." Cố Tử Khâm hào phóng ngồi xuống trên ghế lớn ở bên cạnh nàng, cười nói: "Đang đi xuống hoàng thành thăm huynh đệ ta rồi. Bây giờ Cố Trọng được triều đình trọng dụng, quan hàm từng bước thăng cấp, rất là làm người ta vui mừng." Đồng Uyển cười nói: "Xem ra con đường làm quan của Cố gia càng lúc càng bình thản." "Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần." Cố Tử Khâm cười nói: "Ban đầu cụ Cố ta chính là chọn sai con đường làm quan, hắn thật nên đi làm quan mới phải, mà không phải làm thái y nguy hiểm thật sự là quá lớn, rất dễ dàng bị Tần Phi hậu cung tranh đấu liên lụy. Cho tới nay, bọn tử tôn hậu thế chúng ta vẫn không muốn tin tưởng cụ Cố y thuật tinh xảo vậy mà thật sẽ thất thủ trị bệnh chết một sủng phi." Đồng Uyển nói: "Nghe nói tôn ông khi còn sống đã từng lưu lại một bản nhật ký, không phải ngươi cẩn thận kiểm tra, nói không chừng bên trong có lưu ám ngữ rồi, chú ý nếu như thái y bị uất ức, lại có nỗi niềm khó nói không thể cho người biết, kiêng kỵ triều đình, không cách nào nói nhiều cùng người. Nói không chừng sẽ đem chân tướng, nếu phương pháp của nó lưu truyền tới nay, nói cho bọn tử tôn uất ức của mình. Đang mong đợi tương lai có một ngày có thể giải oan, phải lấy oan ức rửa sạch thôi." Nghe vậy Cố Tử Khâm lập tức chụp quạt cười nói: "Người nói rất đúng, ngày khác ta trở về phủ tất nhiên cần phải nghiên cứu cẩn thận bản nhật ký kia." Nói xong, đề tài câu chuyện của hắn đột nhiên chuyển một cái, quay đầu liền hỏi nàng: "Ngày gần đây thân thể ngươi như thế nào? Máy thay bình thường sao?" Nói tới chỗ này, trong ánh mắt của hắn nhanh chóng mang tới một ánh sáng mong đợi lấp lánh. Đồng Uyển cười nói: "Ngươi đừng suy nghĩ, các đời tới nay chưa bao giờ nghe nói qua chuyện nam nhân giúp nữ nhân đỡ đẻ, không chỉ có kinh tế hãi tục, chuyện này nếu truyền đi ép cũng có thể bức tử ta." Cố Tử Khâm tức giận nói: "Nói không chừng tương lai, nam nhân cũng có thể giúp nữ nhân đỡ đẻ cơ chứ." "Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần." Đồng Uyển nhàn nhạt cười nói: "Có lẽ vậy, mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm sau, việc đời biến hóa, có ai có thể dự liệu được?" "Việc đời biến hóa hả?" Cố Tử Khâm cười nói: "Ta thấy người biến hóa kịch liệt nhất không có ai ngoài anh Vương Lưu Hâm rồi. Từ một vương hầu, đăng cơ làm hoàng thượng, sau đó phế làm bình dân, bây giờ lại có thể bị rút ra nhảy lên làm phiếu kỵ tướng quân rồi. Nghe nói hắn đang trên chiến trường lập được không ít công lớn đấy." Gocchuyenaudio.com. Chỉ là căn cứ tin tức nội tình bày tỏ có thể tin. Công trận của hắn hoàn toàn là của thê tử hắn, cũng chính là quận chúa Triệu Phong nguyên dũng mãnh vô địch thay hắn đánh xuống, chỉ là bản thân của Lưu Hâm hắn lại đánh chết không thừa nhận có một sự việc này. Nghe vậy, Đồng Uyển hơi cả kinh nói: "A hát, Lưu Hâm và Triệu Phong nguyên thành thân hả? Ta chỉ biết hắn được sách phong làm tướng quân, lại không nghe nói qua hắn thành hôn." "Người đợi ở Giang Nam, tin tức luôn là tương đối chậm chút." Cố Tử Khâm nói liên tục. Lưu Hâm và Triệu Phong Nguyên hai người ở biên cương lập được rất nhiều công trạng kinh người, lòng tâm hoàng thượng cực kỳ vui mừng, vì vậy cam kết nếu có thể đuổi hung nô ra ngàn dặm xa, hắn liền hạ chiếu khôi phục vương tước anh vương, hơn nữa tự mình thay bọn họ chủ hôn, kết quả Triệu Phong Nguyên lại tại chỗ uy hiếp hoàng thượng nói, không lập tức để cho nàng và Lưu Hâm thành hôn, nàng sẽ hai tay vô lực, không đánh được hung nô, hoàng thượng ở dưới áp lực bị hung nô tăng cường binh lực, không thể làm gì khác hơn là đem hoàng đệ Lưu Hâm nhà mình ra mịn thịt mềm kiêm lịch sự nho nhã đưa cho Triệu Phong Nguyên dày vỏ ổn định lòng quân, cho nên tại đêm đó, liền tự mình thay bọn họ chủ hôn rồi. Từ đó Lưu Hâm và Triệu Phong Nguyên phu sướng. Không, là phụ sướng phu tùy, đôi phu thê này giơ quân kỳ, lãnh binh xuất ngoại chinh chiến, không biết có phải nguyên nhân là Triệu Phong Nguyên hưng phấn quá mức hay không, lại có thể một hơi liền đánh cho hung nô tan tác liền lùi lại cách xa 300 dặm đấy. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, Đồng Uyển cười nói, đánh giặc không phải chỉ dựa hết vào cậy mạnh còn phải dựa vào mưu lược mới có thể thuận lợi đánh thắng, vận trù trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm chính là đạo lý này. Lưu Hâm thông minh tỉnh táo, Triệu Phong nguyên dũng mãnh vô địch, đồng nhất đôi phu thê hữu dũng hữu mưu, liền đủ để khắc địch chế thắng rồi, xem ra Hung Nô rất nhanh sẽ thối lui đến ngoài ngàn dặm rồi. Tóm lại, chiến sự biên cương thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Cố Tử Khâm liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Chính là bởi vì chiến tranh đối với Hung Nô đã thuận lợi chấm dứt, cho nên hoàng thượng đã nhổ trại thu quân hồi triều rồi, thánh giá đang trên đường trở về kinh, rất nhanh sẽ trở lại hoàng thành rồi." Sau khi hoàng thượng trở lại hoàng thành, hẳn rất mau sẽ nghe được tin tức nàng sinh ra hài tử. Theo như luật, con cái hệ chánh hoàng tộc Lưu thị ra đời, đều được báo với triều đình, nhất là thế tử của chư vương, phải chiếu cáo chúng tông tộc. Tính toán thời gian sinh con, hoàng thượng rất có lý do sẽ tin tưởng, đó là hài tử của hắn. Căn cứ hắn cặn kẽ tính toán, hắn thật sự cũng không rõ ràng, đến tột cùng hài tử trong bụng của nàng là của Ninh vương, hay là hoàng thượng. Chuyện như vậy, hắn lại không giỏi khải răng. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, chân mày Cố Tử Khâm nhíu chặt đang miên mang suy nghĩ, lúc này, một nô tỳ chạy vào trong nhà, vén áo thi lễ với chủ tử, bẩm báo nói. Khải bẩm vương phi, vương thượng sai người đặc biệt chọn mấy bà mụ kinh nghiệm phong phú vào phủ, bây giờ người đã ở bên trong hậu viên, hắn khiến vương phi qua coi trộm một chút, nhìn thuận hay không vừa mắt hắn để cho ngươi tự mình chọn lựa đấy. Hồng Ngọc cất giọng cười nói. Sanh con cũng không phải là chọn phi, chỉ nhìn khéo tay, kinh nghiệm phong phú hay không phong phú, nơi nào nhìn tướng mạo hả? Đồng Uyển cười nói, góc chuyện audio.com, hắn là nam nhân, nơi nào có thể hiểu chuyện sinh con? Đi thôi, phải đi coi trộm một chút đi, đúng lúc cũng nên chọn lựa ba mụ rồi. Lúc bữa tối, mọi người ngồi ở vị trí của mỗi người, thỉnh thoảng có mấy tiếng nói chuyện với nhau, bởi vì nguyên nhân khách tới, trên yến tiệc so thường ngày thân thiện rất nhiều, sau khi Cố Tử Khâm đi tới vương phủ 2 ngày, Thẩm Mộ Thu cũng tới bái phóng, hai người an tĩnh ngồi ở chỗ khách ngồi dùng bữa. Thái phu nhân giơ ly rượu, nói với Thẩm Mộ Thu. Mộ Thu, nghe 49 nói ngươi sắp ra cửa đi xa hả? Thẩm Mộ Thu cười nói. Không dối gạt thái phu nhân, ta chịu đủ công chúa của hoàng thất các ngươi rồi, chọc không được, chửi không được, lại đuổi đi không được, Thẩm Mỗ không thể làm gì khác hơn là không thể không tạm thời vứt bỏ Thu Phong lâu một chút. Ta muốn đi giang hồ dạo chơi, đợi đến những ngày sau này trôi nổi mệt mỏi, tự nhiên sẽ trở lại. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, mặc dù Trường Phong phái người, đi chung quanh tìm thuốc giải, nhưng vẫn không có thành quả, chỉ dựa vào dược vật Cố gia, còn có thể chống bao lâu. Hắn không thể tiếp tục không nhìn đi xuống, thế là quyết định tự mình tiến về phía Tây vực một chuyến. Thái phu nhân không rõ liền để ý, nghe nói hắn bởi vì Trường An, mà sắp đi xa, thế là cau mày nói. Yên tâm thôi, tổn thất của lầu Thu Phong, vương phủ sẽ bồi thường, nếu như ngươi thật sự không chịu nổi Trường An nữa, như vậy ta khiến 49 tự mình đi tiếp nàng trở lại thôi. Đường đường một vị công chúa hoàng thất thân phận tôn quý bực nào, lại luôn đợi ở trong quán rượu, thật là kỳ cục. Thẩm Mộ Thu cười nhạt một tiếng nói, công chúa được một chi kỳ hiểu được nàng cất rượu, thường vui mừng trưng cất rượu đưa cho người nọ uống, đang vui mừng ở trong đó rồi, nàng há là người sẽ nghe lời dạy sao? Sẽ để cho nàng đợi ở trong quán rượu thôi, dù sao ta đã thật lâu không có ra cửa, cả người xương cốt cũng cứng ngắc trở nên không linh hoạt rồi, phải đi ra ngoài một chuyến mới được. Nghe nói chuyện công chúa Trường An, Cố Tử Khâm lập tức khẽ hô một tiếng, nói. Mẹ kiếp, gia hỏa họ Diệp kia lại còn không có bị Trường An độc cho chết à, thể chất tên kia. Thật đúng là mẹ hắn khác với người thường nhé. Từ sau khi hắn nói cho Đồng Khanh chuyện lạ tên Diệp Toàn kia, chẳng biết tại sao, Đồng Khanh liền nhanh chóng thay hắn an bài một quan chức rất tốt ở Giang Nam. Đồng Uyển chân thành cười nói, xem ra công chúa cũng nên xuất giá rồi. Mặc dù khi Vũ Thái Phi còn sống đối với Trường An nhiều lạnh nhạt, nàng lại là nữ nhi ruột thịt của mình, nàng thay Trường An lựa chọn một vị hôn phu tốt. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, nàng đã đi tìm Diệp Toàn, giờ mới hiểu được hắn từng trong lúc vô tình gặp qua Trường An một mặt, từ đó liền nhớ mãi không quên, vì vậy yêu cầu phụ thân của hắn ra mặt đi về phía Vũ Thái Phi nhắc tới việc kết hôn, sau khi Vũ Thái Phi thấy hắn, đối với nhân phẩm của hắn, nói năng cùng với dung mạo đều hết sức hài lòng, lập tức đồng ý, không ngờ Trường An lại náo lên, khiến đoạn nhân duyên này vốn nên mỹ mãn lại thất bại. Diệp Toàn vẫn chưa buông tha, khi Vũ Thái Phi nhận tội tự vận, sau khi Trường An rời cung, ngược lại hắn không xa ngàn dặm, đặc biệt tới Giang Nam tìm Trường An rồi. Liêu Ký nói, nếu như Trường An thật có thể gả đi ra ngoài, bổn vương chắc chắn thay nàng cử hành một cuộc hôn lễ long trọng. Cố Tử Khâm cười nói, góc chuyện audio.com, có người chịu cưới công chúa Trường An, nên cổ động ăn mừng một phen mới phải nhé. Đồng Uyển cười nói, bị nàng nghe, nhưng mà sẽ ép buộc ngươi uống rượu ngon do nàng cất, muốn ngươi bồi tội. Lời nói một nửa, nàng đột nhiên vuốt bụng bự. Ai yêu, kêu một tiếng, người xảy ra chuyện gì, đau bụng rồi sao? Liêu Ký rất là khẩn trương. Đồng Uyển lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Không có gì, chỉ là hài tử đột nhiên đá xuống. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, người không có việc gì là tốt. Liêu Ký thở ra một hơi, đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về bụng của nàng, cười nói. Đứa nhỏ này thật đúng là nghịch ngợm, tính toán ngày, hài tử cũng sắp ra đời, ở nơi này mấy ngày đi. Mấy ngày nay Đồng Uyển máy thai gay gắt hiển nhiên là điểm báo sắp sanh. Đậu Nguyên Nguyên ở một bên hạ ly rượu, cười lạnh nói. Bụng Vương Phi xem ra không tròn cũng không nhọn, không biết là sẽ sinh ra nhi tử, hay là nữ nhi đây. Ninh Vương Điện Hạ hy vọng Vương Phi sinh thế tử, hay là quận chúa cách trương.